Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Quang Minh. Hắc Ám, một phen thắng lợi, ở không tới một đêm thời gian, liền bị Joker xoay chuyển. Những người đã sớm vì là ngày thứ hai đầu đề định được rồi tiêu đề báo chí. Chịu khổ Joker làm mất mặt. Đương nhiên, đau lợi hại nhất không phải những người tòa soạn báo, mà là cảnh sát cùng Batman. Bọn họ không chỉ mất đi Harvey Dent, cái này bị thành phố Gotham xưng là quang minh kỵ sĩ, tội ác khắc tinh người. Cảnh sát càng là mất đi thị dân tín nhiệm, mà Batman cũng mất đi chính mình nhi lúc bạn tốt. Vẫn ở trong lòng hắn có đặc thù vị trí Rachel Dor. Rachel Dor không chết, thế nhưng là sống không bằng chết. Không chỉ mất đi mình đời này chỉ yêu, càng mất đi đối với một người phụ nữ tới nói cực kỳ trọng yếu đồ vật. Sự tình ngày hôm qua, không chỉ cướp đoạt nàng nửa đời sau hạnh phúc, mà cướp đoạt nàng theo đuổi hạnh phúc dũng khí, cùng với đối với cuộc sống hy vọng. Nàng là một cái người chính trực, làm một tên kiểm sát trưởng, nàng theo đuổi chính nghĩa, muốn dùng chính nghĩa đuổi đi Gotham hắc ám, cho Gotham nhân dân mang đến hy vọng. Thế nhưng quay đầu lại, chính nghĩa nhưng xoay người cười gằn, mang theo hắc ám thân phận bài, cho nàng mạnh mẽ chọc vào hai đao, thống khổ đến nghẹt thở, thống khổ đến tuyệt vọng hai đao. Nàng tự xưng là thân ở quang minh, nhưng xưa nay đều không phát hiện, quang minh chỉ là nàng trước trong lòng còn có một ít đồ. Chân chính quang minh đã sớm bị hắc ám thôn phệ, mà hiện tại, trong lòng nàng một điểm ánh sáng minh, cũng đã triệt để bị hắc ám thôn phệ. Nàng không quên được Harvey Dent ở lên xe cảnh sát trước, đối với nàng lộ ra cái kia mặt cười. Không quên được mình bị lẽ ra đại biểu chính nghĩa cảnh sát mang đi, bị đưa đến cái kia tràn đầy chất nổ trong kho hàng một màn. Không quên được, không cứu Harvey Dent Batman. Savi không đáng chết, chết tiệt là Batman. Batman, nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Nửa tấm mặt bị thiêu hủy Rachel, đầy mặt căm hận. Nếu như không phải Savi đi thay thế tên kia, Savi làm sao có khả năng chết? Nàng hận Batman, chính mình không nên trở thành như vậy. Nên mất đi tương lai cùng hy vọng chính là những người lẽ ra bắt tội phạm cảnh sát. Nếu như không phải bọn họ, chính mình sẽ không trở thành như bây giờ. Nàng hận cảnh sát, mình và Savi không nên không có tương lai. Không có tương lai hẳn là những người tội phạm. Nếu như không phải bọn họ, vốn là đã nắm lấy hạnh phúc chính mình, nên hạnh phúc. Nếu như không phải bọn họ, Gotham không nên là bộ dáng này. Nàng hận những người tội phạm. Nàng hận, hận tất cả mọi thứ ở hiện tại. Một cái phẫn nộ bóng người đang xem tự bình tĩnh Rachel trong đầu, điên cuồng gào thét, đem đầu óc của nàng quấy nhiễu hỗn loạn tưng bừng, làm cho nàng thống khổ ở trên giường cuộn mình ở cùng nhau. A, một tiếng ngột ngạt đến mức tận cùng sau, ẩn chứa vô cùng phẫn nộ cùng sự thù hận tiếng thét chói tai từ Rachel trong miệng xuất hiện. Để vẫn trốn ở ngoài phòng bệnh diện Bruce nhanh chóng vọt vào. Rachel, căng thẳng kêu một tiếng. Bruce vọt tới Rachel trước giường. Thế nào? Có phải là nơi nào khó chịu? Ta đi kêu thầy thuốc. Nhìn Bruce căng thẳng vẻ mặt, chậm rãi bị thôn phệ Rachel trong lòng ấm áp, lắc lắc đầu, nói, không có. Tiếp theo một cái chớp mắt, Rachel chú ý tới Bruce nhìn sự đau lòng của chính mình ánh mắt, chuyển qua đầu của chính mình, nói, đừng xem ta, ngoặc kép, không có chuyện gì, Rachel, chấm ngoặc kép. Bruce trong lòng đau xót, thân tay sờ soạng Rachel đầu, thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta không để ý. Bàn tay ấm áp để Rachel tâm khẽ run lên, dường như nhi lúc giống như ôn nhu, làm cho nàng như là về rốt cuộc lúc, làm cho nàng hoài niệm không ngớt. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một tấm vụn vặt mặt liền xuất hiện ở trong đầu của nàng. Đùng, dùng sức vỗ bỏ Bruce tay. Rachel giận dữ hét, ta quan tâm, ngoặc kép. Bruce ánh mắt buồn bã, cảm giác mình tâm như là cắt ra một cái lỗ hổng. Kiên định duỗi ra một tay, Bruce nhẹ nhàng nắm lấy Rachel bàn tay. thấp giọng nói, người biết đến Rachel, ta, thật sự không để ý. Bình tĩnh nhìn Bruce, cảm thụ đối phương ôn nhu, Rachel viền mắt xuất hiện một điểm óng ánh, dùng sức nắm chặt Bruce tay, lại như là đời này một lần cuối cùng giống như, Rachel mạnh mẽ nắm cái kia bàn tay ấm áp, giống như là muốn đem Bruce giờ khắc này dáng dấp vĩnh viễn khắc ở trong đầu như thế. Nhìn chằm chằm Bruce mặt, nhìn một lần lại một lần, Bruce, chấm ngoặc kép, Rachel trên mặt đột nhiên hiện lên một cái long lanh cười. Một cái cho dù là giữ tợn mặt cũng không chút nào có thể che lấp long lanh cười. Hả, như là hài tử lần thứ nhất đối với ông già Noel ước nguyện giống như. Rachel ưng thuận chính mình tối chân thành. Thế nhưng là ở sau khi lớn lên, hồi tưởng lại gặp cười nói một tiếng thằng ngốc nguyện vọng. Nếu như ngươi chỉ là Bruce, là tốt rồi, chấm ngoặc kép, nàng biết Bruce Wayne thân phận, làm mang theo mặt nạ Batman, đang đối với nàng nói ra chỉ có hai người bọn họ mới biết một câu nói lúc. Nàng liền đoán được Batman diện mạo thật, nhưng là, nàng thực sự không tin, cũng không thể tin tưởng, hiện tại này một mặt ôn nhu Bruce, sẽ cùng nàng hận đến trong xương Batman là cùng một người. Không. Không, Bruce là Bruce, Batman là Batman, ta hận chính là Batman, không phải Bruce, bọn họ không phải một người. Đúng, đúng, bọn họ không phải một người. Ta căn bản không nhìn thấy Batman mặt, những người đều là ta đoán mò. Hắn, môn, không, là, một, cái, người, Rachel tâm, ở Bruce ôn nhu cùng đối với Batman sự thù hận trong lúc đó. Điên cuồng gầm rú, cố chấp đến ra một cái lửa gạt mình. Chính mình nhưng cực kỳ tin tưởng kết luận. Nhẹ nhàng lôi kéo Bruce, Rachel nâng lên mặt của mình. Ở Bruce sửng sốt vẻ mặt, mang theo chỉ có mình mới rõ ràng cáo biệt tâm ý. Ở đối phương ngoài miệng hôn nhẹ, nói, ta mệt mỏi, Bruce, nghe vậy, bị bất thình lình vừa hôn. Khiến cho kinh ngạc không ngớt Bruce ôn nhu cười cợt, nói. Được, người nghỉ ngơi, có chuyện gì, liền gọi ta, ngoặc kép, Rachel gật gật đầu, nghiêng đi thân thể, nhắm chặt mắt lại, nhưng đem chính mình giữ tận nửa tấm mặt lộ ra, nghe Bruce tiếng bước chân đi xa, đồng thời ở một tiếng lanh lảnh tiếng đóng cửa sau, triệt để biến mất không còn tăm hơi, Rachel chậm rãi mở mắt ra, bất luận là trong mắt ướt át, vẫn là lưu lại ôn nhu. Vào thời khắc này biến mất sạch sành xanh, chỉ có khắc cốt điên cuồng cùng cừu hận, cùng với lạnh lẽo đến để người tê cả da đầu bình tĩnh. Đưa tay ở dưới gối một đáo, một viên đặc thù tiền xu, bị nàng lấy ra, đó là một viên hai mặt đều là đầu người. Có một mặt nhưng có một ít vết chầy tiền xu, đó là Harvey Dent cho nàng lưu lại, vuốt nhẹ tiền xu, cảm thụ lồi lõm mặt ngoài. Cùng tiền xu vết chảy mang đến thô ráp cảm, phảng phất ở nghênh tiếp tân chính mình giống như, Rachel ở bên môi hôn nhẹ, quang minh gặp lại, từ giờ trở đi, cáo biệt Rachel đo, hắc ám ngươi tốt, từ giờ trở đi, ta là Rachel đen, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.